Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1146, Bách quỷ thập sát tụ âm trận. Lý lão ca, ý của ngươi là, đã có người tới Lý gia bảo, đem toàn bộ người trong thôn tất cả đều giết đi, sau đó bố trí dạng này một cái pháp trận. Đem trong thôn bị giết những người kia hồn phách tế luyện, bỏ vào này pháp trận bên trong. Vậy bọn hắn làm như vậy vì cái gì đâu? Ta có chút khó có thể tin mà hỏi. Này còn không đơn giản. Có người muốn dùng kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi mượn xác hoàn hồn. Sở dĩ bố trí như vậy một cái pháp trận, chính là vì tăng thêm một tầng đề phòng, phòng ngừa người ngoài tiến vào Lý gia bảo kiếm chuyện. Bọn họ muốn phòng chính là chúng ta người như vậy. Những người này cũng là đủ tâm ngoan thủ lạt, cũng là chú ý cẩn thận có thể. Xem ra đối kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi là tình thế bắt buộc. Vì chuyện này có thể thành công, không tiếc đem toàn bộ người trong thôn đều tàn sát hầu như không còn. Thật sự là khiến người giận sôi, diệt sạch nhân tính. Lý Bán Tiên có chút tức giận mắng nói: Lý lão ca, nói như vậy bây giờ tại Lý gia bảo cao thủ cũng không tại số ít. Có thể một chút giết nhiều người như vậy, 3 năm người khẳng định đều không làm được. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta hiện tại cũng mất chủ ý. Chính ta một người cũng là không sao. Vì tiểu manh manh ta hoàn toàn có thể thông suốt ra ngoài. Nhưng là nhân gia Lý Bán Tiên chính là tới giúp ta một tay. Ta không thể để cho hắn đi theo ta đi chịu chết. Lại nói ta tới đều tới, cho dù là không cách nào dùng kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi cho tiểu manh manh mượn xác hoàn hồn. Thực sự muốn nhìn một chút kia Lý gia bảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Bằng không ta quả thực có chút không cam tâm. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, rồi mới lên tiếng. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này tại Lý gia bảo chung quanh bố trí pháp trận nên gọi là Bách quỷ thập sát tụ âm trận. Đây là một cái 10 phần âm hiểm thất đức pháp trận. Cần phải có 100 cái chết oan vong linh đến bổ sung, đảm nhiệm trận linh, mà tại này pháp trận bên trong, những cái kia chết oan vong linh oán niệm sẽ bị phóng đại gấp mấy chục lần. Thông qua thiêu đốt thần hồn phương thức biến thập phần cường đại. Nhưng là Bách quỷ thập sát tụ âm trận chỉ có thể kiên trì một đêm. Đợi ngày mai mặt trời mọc sau, này pháp trận bên trong 100 cái vong hồn đều sẽ hồn phi phách tán. Nói cách khác, vào hôm nay buổi tối, những người kia nhất định sẽ thông qua kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi mượn xác hoàn hồn. Thế nhưng là đứa bé kia còn sống à? Ta kích động nói, bọn họ liền toàn bộ người trong thôn cũng dám giết. Còn tại hồ một cái nho nhỏ hài nhi, đoán chừng những người này lai lịch bất chính, rất tà môn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Liền toàn bộ người trong thôn cũng dám giết sạch, vậy khẳng định là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cái này náo nhiệt chúng ta cũng không cần tiếp cận a. Lý Bán Tiên xem ra là có chút sợ. Ta do dự một lát, liền cùng Lý Bán Tiên nói, Lý lão ca, chuyện này xem ra xác thực hung hiểm, có thể làm ra như vậy đại trận chiến đến, muốn mượn xác hoàn hồn cái kia linh thể hẳn là lai lịch không nhỏ. Cho dù là ta không giành được kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi, cũng rất muốn đi qua nhìn một chút rốt cuộc là ai. Không bằng ngươi liền đi trước đi, theo đường cũ trở về. Trong xe chờ ta, ta nhìn chúng một chút, nếu là cảm giác tình huống không đúng, rất nhanh liền trở về tìm ngươi, sau đó gọi điện thoại thông báo tổ điều tra đặc biệt người tới xử trí việc này. Đám này bại hoại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Vậy nếu như là như vậy, lão phu còn không bằng cùng ngươi đi qua nhìn thượng một chút. Này pháp trận ngươi chưa quen thuộc, cũng không biết như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Lão phu còn hiểu chút môn đạo, lại nói, có thể bố trí ra này bách quỷ thập sát tụ âm trận người tuyệt đối không phải kẻ đơn giản. Tại bày trận phía trên tạo nghệ cũng không tại ta phía dưới. Ta cũng rất muốn nhìn xem người này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Lý Bán Tiên như có điều suy, nghĩ nói, đã như vậy, vậy không có gì dễ nói. Lần nữa từ Lý Bán Tiên ở phía trước dẫn đường, ta thì người thua rõ ràng đường. Đừng quản cái gì yêu ma quỷ quái ra tới, ta đưa chúng nó tiêu diệt sạch sẽ là được. Này một hai dặm đường phạm vi bên trong, chính như Lý Bán Tiên nói, coi là thật có 100 cái quỷ linh tại pháp trận bên trong. Mà ta cùng Lý Bán Tiên một bước vào này pháp trận bên trong, liền biến thành mục tiêu công kích, rất nhanh liền hấp dẫn kia bách quỷ tới lấy mạng. Cho dù là chúng ta muốn tránh cũng trốn không thoát, nếu quả thật muốn một đường giết ra ngoài, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ở phía trước trên đường liên tiếp gặp hai nhóm pháp trận bên trong trận linh. Tử trạc là một cái so một cái thảm, bất quá đều bị ta dùng các loại thủ đoạn giải quyết. Linh lực trong cơ thể tự nhiên cũng tiêu hao không ít. Nếu thật là như vậy một đường giết ra ngoài, diệt đi 100 cái trận linh, đoán chừng chờ chúng ta đi đến kia Lý Gia Bảo, người cũng sớm đã mất tung ảnh, chúng ta sẽ cái gì đều không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, ta liền có chút sốt ruột, liền hỏi Lý Bán Tiên có cái gì mau lẹ biện pháp, để chúng ta hai cái có thể rất nhanh thoát đi pháp trận này. Lý Bán Tiên suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, có ngược lại là có, bất quá có chút ít còn hơn không. Trên người ta có một chương dẫn đường phù, có thể chỉ dẫn trở lại, tại pháp trận bên trong cũng có thể tìm được lối ra. Bất quá cho dù là có thể nhanh chóng tìm được lối ra, chúng ta đồng dạng không thể nhanh chóng đến, bởi vì này pháp trận bên trong trận linh quá hung, vẫn luôn cản trở đạo đâu. Những người kia bố trí pháp trận này chính là vì cuốn lấy quá khứ cao thủ. Nhưng bằng ngươi rất cao tu vi, xử trí những này trận linh quan trọng tiêu hao rất nhiều thời gian. Cứ như vậy bọn họ liền lại càng dễ đắc thủ. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nghĩ một hồi, chợt liền có một cái biện pháp, liền cùng Lý Bán Tiên nói, Lý lão ca, người trước dùng dẫn đường phù mở đường, chuyện còn lại người cũng không cần phải để ý đến, ta đến xử trí thuận tiện. Lý Bán Tiên nhìn ta một chút, nói, người thật có thể giải quyết, không có vấn đề, ngực ta có thành tựu đủ nói. Lý Bán Tiên vẫn là lựa chọn tin tưởng ta, chợt theo trên người lấy ra một chương màu lam phù, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong miệng mặc niệm nói, thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, một tờ thần phù, chỉ dẫn trở lại, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, cái kia đạo màu lam phù liền từ Lý Bán Tiên trong tay rời khỏi tay. Ầm vang một tiếng không hỏa tự đốt, nhưng là cũng không có rơi trên mặt đất, mà là hướng về phương xa nhẹ nhàng đi qua, làm kia màu lam phù tung bay đi. Lý Bán Tiên liền có chút nóng nảy nói với ta nói, mau cùng thượng tấm bùa kia, phù vừa diệt chúng ta liền không tìm được cửa ra. Nói, Lý Bán Tiên liền kéo lại tay của ta, nhanh chóng đi theo tấm kia thiêu đốt màu lam phù mà đi. Mà ta đang đuổi lấy tấm kia màu lam phù đồng thời, đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi trong, đem nhị sư huynh cho nhấc lên. Gia hỏa này rất lâu không có cho ta xuất lực, cũng nên là ra tới hoạt động một chút gần cốt thời điểm. Nhị sư huynh mỗi lần bị ta nói ra, ta liền hướng phía tấm kia màu lam phù phương hướng đã đánh qua. Nhị sư huynh lăn trên mặt đất một vòng, lung lay đầu, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Ngay sau đó, nhị sư huynh bên cạnh liền xuất hiện 4-5 cái vòng xoáy màu đen, đưa nó cho bao vây lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.